Điện Vương ở Rề, chương 227, áp lực phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi nhớ không lầm thì gia tộc nắm giữ công ty Hồi Xuân Đường của các anh là Lý Gia mà nhỉ? Chuyện gấp ấy à? Tập đoàn Lock nhà tôi tính riêng giá trị sản lượng của một mình công ty dược phẩm thôi là đã nhiều gấp đôi tài sản cả Lý Gia các anh rồi. Có thể nói đó chỉ là một công ty dược phẩm của chúng tôi. Nhưng với các anh thì đó là trời. Tôi đã tới đây. Ngay cả ba tôi cũng tới đây mà các anh còn có chuyện quan trọng hơn chúng tôi à, hừ. Lock Jedi tỏ ra hoang hoang thấy rõ. Đường Hạo vừa định lên tiếng tiếp. Nhưng, chát, một tên vệ sĩ đứng sau Lock Jedi đã cho anh ta một bạt tai. Nhìn từ sức mạnh của tên vệ sĩ, không ngờ gã ta đã đạt tới cấp bậc nội kình sơ kỳ nhất phẩm rồi. Trong khi Đường Hạo chỉ là một người bình thường mà thôi. Chính vì vậy, má của Đường Hạo đã sưng phù lên nhanh chóng. Trên mặt anh ta cũng có một vài vết xước nhẹ. Máu ứa ra khỏi khóe miệng. Cơn đau đớn tột cùng lập tức ập đến. Một con chó được mướn không có phần nói chuyện ở đây đâu. Tên vệ sĩ nọ tên là Hessen. Gã ta nói với vẻ cứng rắn. Đúng lúc đó, cửa bị ai đó mở ra. Tổng giám đốc Lock, xin lỗi cậu, hôm qua tôi gặp vài chuyện khẩn cấp nên không thể đích thân ra đón cậu. Xin cậu hãy tha lỗi cho tôi. Lý Diệu Thần đi đầu đoàn người, vẻ áy náy hiện rõ mồn một trên gương mặt ông cụ. Tuy nhiên, trong lòng Lý Diệu Thần cũng cực kỳ phẫn nộ khi thấy Đường Hạo bị tát. Khổ nỗi ông phải cố gắng tranh thủ cơ hội này. Thế nên ông nhìn Đường Hạo với vẻ áy náy. Lý Mỹ Na đi tới trước mặt Đường Hạo. Phó Tổng Giám Đốc Đường, để anh chịu thiệt thòi rồi. Xin lỗi anh, Lý Mỹ Na thật lòng cảm thấy có lỗi với anh ta. Mặc dù Đường Hạo là giám đốc nhưng trong những nghề nghiệp mà anh ta đã trải qua trong đời, anh ta vẫn trung thành với Hồi Xuân Đường của Lý Gia nhất. Toàn bộ Lý Gia cũng vô cùng tôn trọng anh ta. Đường Hạo nói, không sao đâu Tổng Giám Đốc. Lý Gia đối xử với tôi rất tốt. Tôi bị đánh cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ cần đối tác đừng ngừng hợp tác với Hồi Xuân Đường là tốt lắm rồi. Cô không cần để tâm tới tôi đâu. Trấn an mấy người này của tập đoàn Lock trước đã. Đây là những lời Đường Hạo thốt lên bằng cả tấm lòng chân thành. Lý Mỹ Na cũng cần giữ lý trí. Thế nên cô ấy lại nhìn Đường Hạo bằng ánh mắt áy náy rồi tiến lại gần đám người Lock Jedi. Ban này Lý Diệu Thần đã xin lỗi Lock Jedi, thậm chí còn tỏ ra khép nép, kể cả Lý Khải cũng không phải ngoại lệ. Dù gì suy nghĩ của họ cũng là cố gắng làm đối phương tha thứ để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên được tiếp tục. Tuy nhiên, họ nói xong đã được 3-4 giây, vậy mà Lock Jedi vẫn ngồi chễm chệ trên ghế với gương mặt đầy vênh váo, thậm chí còn không hề có ý định gì sẽ trả lời. Càng không định đứng dậy cư xử lịch sự với họ. Vệ sĩ Hessen chú ý tới ánh mắt của Lock Jedi. Giờ phút này, anh ta đang nhìn chằm chằm vào Lý Mỹ Na. Lý Mỹ Na là một cô gái có dáng người thướt tha. Gương mặt ngọt ngào. Hiển nhiên Diệp Đông cũng chú ý tới cái nhìn của anh ta. Anh cất bước đi tới trước người Lý Mỹ Na. Cản tầm nhìn của Lock Jedi lại. Ông Lock không tới à? Diệp Đông hỏi thẳng. Nghe anh nói vậy, trong lòng Lý Diệu Thần, Lý Khải và Lý Mỹ Na đều vô cùng bàng hoàng và lo lắng. Bây giờ họ muốn làm Lock Jedi nguôi giận thôi đã khó khăn lắm rồi. Nếu như ông Lock có mặt tại đây thì họ càng không biết phải làm sao nữa. Hessen hừ lạnh, nói, thằng danh kia, mày không biết trời cao đất dày quá đấy. Mày dám chắn đường không cho Tổng Giám Đốc nhìn cô em xinh đẹp này. Giờ còn dám gọi thẳng tên họ của gia chủ Lock là sao? Dứt lời, Hessen tung một cú đấm về phía Diệp Đông. Gã ta đã dồn hết sức mạnh của mình vào cú đấm này. Sức mạnh của nội kình sơ kỳ nhất phẩm đỉnh phong. Sức mạnh này mà giáng lên vai một người bình thường thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị đập vỡ vai. Không thể không nói gã Hessen này cực kỳ ác độc. Thế nhưng, khi cú đấm của Hessen nện về phía Diệp Đông cũng tung một quyền lại. Đòn đánh của hai bên chạm vào nhau. Trên mặt Hessen lộ vẻ tàn nhẫn, ác độc, Bản thân gã ta đã khắc khổ luyện võ. Cho dù là võ giả cùng cấp bậc thì gã ta vẫn có thể đánh kẻ đó đến tê cả xương. Thậm chí còn lệch xương, nứt xương. Đối thủ là Diệp Đông. Gã ta thấy mình có thể đập nát cú đấm của anh. Răng rắc, quả nhiên, tiếng gãy xương vang lên vào khoảnh khắc quả đấm của Diệp Đông và quả đấm của gã ta va chạm vào nhau. Tuy nhiên, tiếng gãy xương vang lên không chỉ một lần, mà truyền đến những tiếng rắc rắc nứt xương nối tiếp nhau. Lực truyền tới từ cú đấm khiến cả bả vai gã ta bị gãy. Đồng thời, sức mạnh kia vẫn còn tiếp tục lan truyền, chạy thẳng toàn bộ cơ thể gã ta. Hessen bị đánh văng ra ngoài, sau đó ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, gã ta phun một ngụm máu tươi ra. Trông Hessen uể oải thấy rõ. Ban đầu Lock Jedi còn nhìn Lý Mỹ Na bằng bản mặt thèm thuồng. Giờ phút này, trông anh ta cũng sững sờ ra mặt. Nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã lấy lại bình tĩnh. Oát con, dám làm vệ sĩ của tao bị thương. Mày có biết hành động này sẽ đem lại hậu quả gì không? Sắc mặt của Lock Jedi vô cùng bình tĩnh, còn chứa đựng sự lạnh lùng, kiêu ngạo rõ mồn một. Diệp Đông cất tiếng, ông Lock là gia chủ một gia tộc mà lại bồi dưỡng được thằng con trai như mày. Đúng là có mắt như mù mà. Lock Jedi và những người xung quanh anh ta lập tức giận dữ. Đồ vô liêm sỉ. Ngay cả gia chủ của gia đình giàu có quyền uy nhất Giang Bắc của chúng mày cũng không có tư cách soi mới gia chủ Lock của chúng tao đâu. Mày chỉ là tay chân của Lý gia nhỏ bé này mà dám can đảm ăn nói kiểu đó đấy à, Lý Diệu Thần. Tôi thấy công ty dược phẩm của ông sắp bị nghiền nát đến phá sản rồi đấy. Một gã giám đốc khác bên cạnh Lock Jedi sẵn giọng chửi bới. Lock Jedi tỏ ra như cười như không. Tôi chấm Lý Mỹ Na nhà ông rồi. Thế này đi, bọn mày đập, gãy tay chân thằng danh này cho tao. Sau đó kêu Lý Mỹ Na qua đây với tao. Không khéo tao sẽ mềm lòng. Không chèn ép công ty nhà chúng mày đến chết đấy. Lúc nhìn Lý Mỹ Na, trong đôi mắt Lock Jedi vẫn còn ẩn chứa sự thèm thuồng. Đồ mặt dày, cậu ấy là cậu con rể quý hóa của Lý gia chúng tao chứ tay chân gì. Mày dám ăn nói sắc sược với cậu Diệp. Vậy thì cho dù tao tán gia bại sản cũng phải cho mày một bài học. Lý Diệu Thần và Lý Khải không hẹn mà cùng mắng. Bọn họ đều thấy được tên Lock Jedi trước mắt hoàn toàn không muốn hợp tác bình đẳng. Cả vú lấp miệng em. Đám người Lock Jedi đều sửng sốt khi nghe Lý Diệu Thần nói vậy. Trong mắt họ, Lý Diệu Thần chắc chắn sẽ ép dạ cầu toàn. Bỏ qua lòng tự tôn để nịnh nọt họ vì lợi ích kinh tế khổng lồ. Nhưng bây giờ, hình như diễn biến của câu chuyện không như họ nghĩ. Tốt thôi, nếu chúng mày muốn thử nếm mùi tuyệt vọng thì tao sẽ cho chúng mày tại nguyện ngay bây giờ. Tao yêu cầu chúng mày chủ động đưa Lý Mỹ Na này đến trước mặt tao. Lock Jedi mới nói được giữa chừng. Chát, chát, dầm, chát, Diệp Đông và một phát làm mặt Lock Jedi méo sạch. Khuôn mặt của Lock Jedi vốn khá đẹp trai nhưng nay đã bị cú tát làm cho biến dạng. Hàm răng gãy hết một nửa. Nếu anh ta không tu luyện võ đạo thì e rằng nỗi đau đớn bây giờ đủ để khiến anh ta ngất xỉu rồi. Cùng lúc đó, Diệp Đông còn tung một cú đấm lên vai trái của anh ta. Đập gãy luôn một bên vai của anh ta. Cách chương.